Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, đào ra cái gì đến, thú cốt cho cốt bên trong tàng bí mật gì. Cô Phi Yến bọn họ 6 người hoa đại khí lực rốt cục thanh lý mất một lớn tầng. Thú cốt cho cốt, lúc này, cô Phi Yến thấy được một khối phi thường nhìn quen, mắt đồ vật, nàng vội vã hô to. Mọi người mau tới đây. Thực sự là xích linh thạch. Xích linh thạch, làm sao có thể? Vừa mới quân cửu thần mới phủ định cái này một suy đoán, nhưng mà mọi người đi tới nhìn một chút, quả nhiên gặp một khối xích linh thạch chôn ở thú cốt cho cốt bên trong, lộ ra một góc. Cô Phi Yến nèo lại còn đang dục dịch tiểu dược đình, nói trách không được ra hỏa này sẽ hưng phấn như thế. Nguyên lai thật có xích linh thạch. Quân cửu thần nghiêm túc nói, dựa theo chúng ta trước đó phỏng đoán, xích linh thạch hẳn là cô Vân Viễn luyện chế dược vương đỉnh thời điểm lưu lại. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lời này để cho vốn liền nghi hoặc mọi người càng thêm nghi ngờ. Đường Tĩnh nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ chúng ta trước đó phỏng đoán là sai? Xích linh thạch không phải cô Vân Viễn luyện đỉnh lưu lại. Tiền Đa Đa không đồng ý, nói xích linh thạch như luyện đỉnh không quan hệ. Vì sao Yến Nhi tỷ tỷ ban đầu ở Cửu Lê cổ mộ thu nhiều như vậy xích linh thạch? Về sau tiểu dược đỉnh lập tức lên cấp đâu? Trình Diệc Phi cũng không nhịn được nói, xích linh thạch cùng Càn Minh Bảo kiếm luyện chế tất có quan hệ. Nếu không tảng đá kia sẽ không xuất hiện ở đây, càng không khả năng phong ấn đến Càn Minh Bảo kiếm. Bọn họ nói, cũng là cô Phi Yến cùng quân cửu thần nghi ngờ. Bỏ qua một bên, những cái này nghi hoặc không nói. Bọn họ bây giờ chí ít có thể khẳng định một chút, cái kia chính là Càn Minh Bảo kiếm cùng tiểu dược đỉnh luyện chế có quan hệ. Cô Phi Yến như có điều suy nghĩ, lầm bầm lầu bầu, theo Hắc Xâm Lâm truyền thuyết cùng Cửu Lê tộc cổ mộ ghi chép nhìn tới, Càn Minh Bảo kiếm luyện thành không chỉ 1000 năm, tiểu dược đỉnh lại là 1000 năm trước luyện thành. Nói cách khác, Cố Vân Viễn là gặp qua cái này luyện kiếm lô tiểu dược đỉnh bên trên đồ văn, hẳn là hắn bắt trước luyện kiếm lô vẽ ra chế. Còn có, cô Phi Yến còn chưa nói xong, Tiền Đa Đa đoạt lời nói, ta hiểu được, tại dược vương đỉnh luyện thành trước đó, xích linh thạch liền tồn tại. Nói cách khác, cô Vân Viễn là từ trong luyện kiếm lô được xích linh thạch mới có thể luyện chế ra dược vương đỉnh. Chính là đạo lý này, cô Phi Yến vừa nói, một bên vuốt ve tiểu dược đỉnh. Trong nội tâm nàng có một cái càng thêm lớn gan suy đoán. Nàng suy tư trong chốc lát, quyết đoán nói ra, xích linh thạch cực nóng như lửa có thể dung hàn băng. Ta hoài nghi cái này, xích linh thạch có thể dẫn thiên hỏa. Cho nên, vô luận là luyện chế Càn Minh Bảo kiếm, vẫn là luyện chế dược vương đỉnh đều cần xích linh thạch đến dẫn thiên hỏa. Thiên hỏa, mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút khó tin, nhưng là đồng thời lại cảm thấy cô Phi Yến phỏng đoán hợp lý. Đường Tĩnh hỏi, Yến Nhi, xích linh thạch nếu có thể dẫn thiên hỏa, cái kia, trên tay ngươi nhiều như vậy xích linh thạch, làm sao lại không? Đường Tĩnh chưa nói xong, cô Phi Yến liền minh bạch nàng ý tứ. Nàng nắm chặt tiểu dược đỉnh, nghiêm túc nói, nếu như ta suy đoán không nói bậy, cửu phẩm dược vương thần hỏa chính là thiên hỏa. Cái này vừa nói, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Quân cửu thần nói, thiên hỏa sớm đã bị cô Vân Viễn giấu ở trong dược vương đỉnh. Cái gọi là tu đến cửu phẩm, cũng không phải là tu ra cửu phẩm dược vương thần hỏa, mà là đem thiên hỏa triệu hoán đi ra. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, chỉ là nàng nghĩ mãi mà không rõ, nếu là như vậy, hắn làm gì như vậy tốn công tốn sức chính hắn liền có thể triệu hoán ra thiên hỏa quân cửu thần. Tất cả suy tư cũng vẫn là có nghi hoặc. Lúc này liền Mục Nhiên cũng nhịn không được mở miệng, hắn nói: trừ bỏ xích linh thạch bên ngoài, Càn Minh bảo kiếm cùng Dược Vương đỉnh sẽ hay không có liên quan? Cái này vừa nói, cô Phi Yến lập tức dương mắt hướng quân cửu thần nhìn lại, quân cửu thần cũng hướng nàng nhìn lại, hai người nhìn nhau hồi lâu đều không nói chuyện. Quân cửu thần trong lòng không hiểu trồi lên bất an cảm giác, cô Phi Yến cũng là như thế, cô Vân Viễn như vậy tốn công tốn sức, có thể hay không liền cùng Mục Nhiên nghi vấn điểm này có quan hệ đâu? Trong này còn có bọn họ đoán không ra bí mật. Đường Tĩnh bọn họ cũng rất nhanh liền nghĩ đến trong này lợi hại quan hệ. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, gặp cô Phi Yến cùng quân cửu thần không lên tiếng, cũng không dám nhiều lời nữa. Quân cửu thần cũng không do dự, nghiêm túc nói: bách thú cũng không sợ xích linh thạch, cái này trong lô tất còn có bí mật, tiếp tục tìm, có lẽ bọn họ cũng nhanh tìm tới chân tướng. Cô Phi Yến đầu một cái động thủ, nàng đem dùng sức đem chôn sâu ở thú cốt cho cốt bên trong xích linh thạch rút ra, nhưng mà nàng cái này rút một cái nhất định rút ra cái này luyện kiếm lô bí mật, cũng là xích linh thạch bí mật. Chỉ thấy trong tay nàng xích linh thạch dài một xích có thừa, một nửa là xích linh thạch, một nửa khác đúng là thú cốt. Cô Phi Yến được không ngoài ý, mọi người xem tới cũng đều rất không thể tưởng tượng nổi, quân cửu thần liền tranh thủ xích linh thạch lấy tới. Hắn nghiêm túc kiểm tra một phen, rất khẳng định cái này một nửa thú cốt cùng một nửa xích linh thạch cũng không phải là ghép lại mà thành, mà là một thể. Quân cửu thần càng thêm chấn kinh rồi, liền tranh thủ xích linh thạch đưa cho Mục Nhiên, nói: ngươi nhìn một cái, có thể hay không nhìn ra đây là cái gì xương? Mục Nhiên nghiêm túc nhìn một phen, lắc đầu. Tiền Đa Đa liền tranh thủ xích linh thạch từ trong tay hắn lấy tới, chỉ tiếc nàng xem rất lâu cũng đồng dạng nhìn không ra cái nguyên cớ. Quân cửu thần cầm xích linh thạch nhảy ra luyện kiếm lô bên ngoài, cùng bị bọn họ vứt ra những hài cốt này một vừa so sánh, cuối cùng hắn được kết luận là cái này cái xương thú cùng các hài cốt cũng không giống nhau. Tiền Đa Đa nói: cái này là thứ quỷ gì nha, không tính là xương cốt a? Đường Tĩnh nói: cái này rõ ràng chính là xương cốt, xích linh thạch sẽ không phải tảng đá là xương cốt a? Cô Phi Yến nhìn một chút mọi người, chần chừ một lúc, nói ra: cái này, không phải là long hài a? Không có bị đốt hết, một nửa bị đốt thành xích linh thạch, một nửa còn có long khí tức, cho nên bách thú đều e ngại. Cô Phi Yến nói xong lời này, mọi người liền toàn bộ đều yên lặng. Cô Phi Yến lại nhìn một chút mọi người, lại nói tiếp: những cái này chẳng lẽ là năm đó luyện chế Càn Minh bảo kiếm lưu lại tàn liệu? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, quân cửu thần rất nhanh liền nói: tiếp tục a. Sáu người hoa trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, rốt cục đem trong luyện kiếm lô cho cốt toàn bộ dọn dẹp ra đến. Bọn họ tổng cộng moi ra 3 cục xương, tất cả đều là một hơn một xích, một nửa là xích linh chìa, một nửa là thú cốt. Bọn họ tạm thời đưa chúng nó xưng là xích linh cốt. Quân cửu thần cùng Trình Diệc Phi Mục Nhiên lại tại trong luyện kiếm lô nghiêm túc tìm một vòng, cũng không có phát hiện những vật khác. Rời đi luyện kiếm lô, cô Phi Yến thở dài một hơi, nàng cũng không biết vì sao đã cảm thấy vừa rời đi tâm lý dễ dàng rất nhiều. Quân cửu thần cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn tại trong luyện kiếm lô kỳ thật cũng không tốt đẹp gì, chỉ là cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhìn xem ba cái xích linh cốt. Quân Cửu Thần đối với cô Phi Yến nói, tìm Đại Tuyết đi thử một chút a. Bọn họ bây giờ tất cả suy đoán cũng chỉ là suy đoán. Bọn họ ít nhất phải xác định cái này xích linh cốt phải chăng là bách thú vì e ngại. Đối mặt cái này đã biết nguy hiểm, cô Phi Yến vẫn là rất quả quyết đối với Đại Tuyết hạ mệnh lệnh, chờ Đại Tuyết đến thời điểm, Quân Cửu Thần mấy người bọn, hắn lại đem thú cốt hài cốt cùng thú cốt cho cốt toàn bộ chuyển về luyện kiếm. Lô đi, bọn họ không xác định Trục Vân cung chủ biết được bao nhiêu bí mật. Nhưng là, chuyện này vẫn như cũ cần phải giữ bí mật. Càng ít người biết rõ càng tốt. Lúc mặt trời lặn, Đại Tuyết rốt cục khe khẽ xuất hiện tại cô Phi Yến bọn họ. Trong tầm mắt, giới thiệu chuyện mới, dị năng đặc công, quân hỏa hoàng hậu linh, https, chuyện yzyyzy.com/chéo-di-gạch-noi-nay-ng-gạch-noi-dac-gạch-noi-co-ng-gạch-noi-sao-ng-gạch-noi-sao-ng-gạch-noi-eau-gạch-chéo-văn-án. Trương Đạt, cho lão nương phái 100 chiếc xe tăng, lão nương muốn oanh sao sao quốc, đám kia cặn bã, chấm ngoặc kép, Vân Lam một thân cổ trang tướng quân phục, trong tay cầm điện thoại, nhìn xem đối diện giết tới mãnh liệt đại binh môn, cực kỳ duy hòa, cảm giác cho xa ở địa cầu Trương Đạt đánh cái siêu cấp đường dài dạo chơi điện. Thoại, tốt, lão đại, đúng rồi kiểu mới, cây IG vũ khí trang bị đến. Muốn cùng một chỗ, đưa tới sao? Đầu bên kia điện thoại, Trương Đạt thanh âm hưng phấn truyền đến. Tốt a. Từ khi xuyên Việt đến cổ đại cái này cổ quái lục ly thế giới. Nàng cái, này mở ra dị năng đại tướng quân liền bắt đầu bận bịu túi bụi. Thiên lý, nhãn, độc tâm thuật, phi thiên độn địa, còn muốn kiếm lời lộ phí về hiện. Đại, những cái này đều không nói. Còn có một cái chết yêu nghiệt quân vương đi theo. Nàng, ái khanh. Người trong tay cầm cái này đen xì ra hỏa là cái gì? Súng, hiểu không? Lại hỏi liền bắn chết ngươi. Ngoặc kép, hết chương.